Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phản sát. Bá bá bá, ba đạo kiếm mang, cái sau nối tiếp cái trước, thẳng đến Trương Viêm, người sau thấy thế, xuất thủ ngăn cản đồng thời, cười nhạo nói, nỏ mạnh hết đà, ta nhìn ngươi còn có thể thi triển ra vài kiếm. Đối với hắn chế giễu, Dương Trần không rảnh để ý, ánh mắt của hắn rơi vào vừa mới tới gần Dương San bọn người trên thân. Trong mắt sát ý lóe lên, bàn chân hung hăng đạp mạnh, toàn bộ thân hình như là như đạn pháo, trực tiếp từ Trương Viêm đỉnh đầu lướt qua, vọt tới Dương San bọn người trước mặt. Biến hóa này quá nhanh, đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Nhưng một giây sau, Dương San bọn người sắc mặt chính là biến đổi. Theo sát lấy Dương Trần trường kiếm, giống như một đầu linh xà, nhanh chóng đâm ra, phốp, huyết quang lóe lên, trường kiếm tinh chuẩn đâm vào một tên đệ tử mi tâm. Tên đệ tử kia, trước khi chết còn có chút không thể tin được. Ngay tại trước một giây đồng hồ, bọn hắn còn dự định nhìn Dương Trần đột tử. Không nghĩ tới một giây sau, chính mình chết trước, trốn, tách ra trốn, mấy người khác, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng vừa dứt lời, Dương Trần trường kiếm quét qua, trong không khí bỗng nhiên truyền đến chói tai tiếng nổ, theo sát lấy một người đệ tử khác, trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Dương Trần, ta giết ngươi, Trương Viêm giận dữ, trong mắt sát ý giống như thực chất. Cho đến lúc này, hắn mới chân vỡ cái kia ba đạo kiếm mang. Ha ha, giết hai cái, đã kiếm lời. Dương Trần ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó lật tay một cái, trực tiếp đem còn lại ba viên linh nguyên đan toàn bộ nuốt vào. Trong mắt điên cuồng chi ý, càng thêm nồng đậm, tu vi của hắn, âm vang bộc phát, vậy mà trực tiếp tiến vào ngưng huyết cảnh bát trọng. Một cỗ cường đại cảm giác xông lên đầu, không gì sánh được thoải mái. Dương Trần không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, giết, băng hàn thấu xương sát ý, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán ra đến, ngập trời lệ khí, cũng tại lúc này, như là liệt diễm đồng dạng dâng lên. Liệt kiếm thức, tại lúc này, phát huy đến cực hạn. Xoát xoát xoát xoát xoát, trong chớp mắt, năm đạo kiếm mang phân năm cái phương hướng, phóng tới ở đây mỗi một người. Phốp phốp phốp, Đinh Thường cùng với những cái khác hai tên đệ tử, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ Dương Trần quần áo, để nó như là dục huyết tu la đồng dạng. Dương Trần hung ác ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía Dương San. Chỉ gặp một đầu xâm nhiên cự mãng, bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản tại kiếm mang trước đó. Bạch, kiếm mang bỗng nhiên lướt qua, đem cự mãng chém thành mở, nhưng kiếm mang cũng ảm đạm không ít. Theo sát lấy, Dương San vận chuyển toàn bộ tu vi, cùng còn lại kiếm mang đối oanh cùng một chỗ. Dương San như gặp phải trọng kích, toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài. Mặc dù sắc mặt nàng trắng bệch, miệng nôn máu tươi, nhưng lại không chết. Giết! Dương Trần thấy thế, thân hình cấp tốc lướt đi. Trong những người này, hắn muốn giết nhất chính là Dương San. Nếu không phải người sau, hắn cũng sẽ không đối mặt này sát kiếp. Sư huynh cứu ta! Dương San sắc mặt đại biến, gương mặt xinh đẹp hiện ra vô tận hãi nhiên. Nàng bây giờ như là chim sợ cành cong, sợ hãi đến cực hạn. Dương Trần, Trương Viêm tức giận, hai mắt đỏ lên, bây giờ phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Vốn phải là một trận đơn giản truy sát, không nghĩ tới lại bởi vì Dương Trần điên cuồng mà diễn biến thành lưỡng bại câu thương. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ lửa giận từ Trương Viêm trong lòng bộc phát. Hắn đối với Dương Trần sát ý đã đến cực hạn, nó thân ảnh cơ hồ trong chốc lát tới gần Dương Trần, ẩn chứa toàn bộ tu vi bàn tay, trực tiếp hướng về Dương Trần phía sau lưng vỗ tới. Công kích kia chưa đến, Dương Trần liền cảm nhận được một cỗ nhói nhói cảm giác. Biết nếu là bị đánh trúng, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nhìn lấy phía trước Dương San, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Chợt cắn răng một cái, tay trái vừa lật lấy ra kim kiếm, trong chốc lát hướng về sau lưng vung đi. Kim kiếm này chất liệu đặc thù, dưới một kích truyền ra trầm muộn thanh âm, nhưng lại chưa vỡ vụn. Có thể Dương Trần cánh tay lại đột nhiên truyền đến răng rắc thanh âm, hiển nhiên là xương cốt đã đứt gãy, đau đớn kịch liệt đánh tới. Dương Trần rốt cuộc cầm không được kim kiếm, trực tiếp ném đi ra ngoài, mà thân hình của hắn cũng nhận một cỗ lực trùng kích to lớn, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Nó phương hướng đúng lúc là Dương San vị trí. Tại Dương San trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bị máu nhuộm đỏ răng. Sau đó trường kiếm vô tình huy động, bá một tiếng, một cái đầu lâu bay lên mà lên. Không, Trương Viêm gào thét một tiếng, toàn thân đều kịch liệt run rẩy lên. Hắn nhìn xem Dương San đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, tâm đều giống như bị xé nứt đồng dạng. Có thể Dương Trần lúc này lại đang cười. Thân thể của hắn đụng gãy 7 đến 8 cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại, đang dùng trường kiếm trong tay miễn cưỡng trèo chống thân thể. Thống khoái, Dương Trần nhìn qua hoành đổ vào nơi đây 6 cỗ thi thể, nhịn không được thoải mái cười một tiếng. Hắn giết người chưa bao giờ như hôm nay như thế thoải mái qua, giết chóc khoái cảm để hắn có chút mê. Hiện tại ta là thật không đành lòng trực tiếp giết ngươi. Trương Viêm hai mắt đỏ bừng, khan khan mở miệng nói, ta sẽ đem trên người ngươi thịt từng mảnh cắt bỏ, để cho ngươi hào hào nếm thử thống khổ tư vị. Đối với hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không nghe thấy. Hắn ngẩng đầu quan sát có chút âm u bầu trời, thầm nghĩ vốn cho rằng khoảng cách đánh giết Mạc Hạo Nhiên tới gần một bước, không nghĩ tới hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Thật không cam lòng a, ta nếu là nắm giữ Thiên Mang kiếm thuật Vạn Kiếm Thức, tuyệt đối sẽ không làm hỏng. Dương Trần từ từ nhắm hai mắt, tại đối mặt tử vong giờ khắc này, tim của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Một cỗ cảm giác không linh đột nhiên nổi lên trong lòng, trong đầu của nó không khỏi hiện ra qua lại thi triển mỗi một lần liệt kiếm thức. Cuối cùng hình ảnh càng lúc càng nhanh, tất cả liệt kiếm thức tất cả đều nối liền cùng nhau, hóa thành vạn đạo kiếm mang. Vạn kiếm thức, vạn kiếm thức, ta hiểu được, muốn thi triển vạn kiếm thức, trước muốn lòng có vạn kiếm. Dương Trần hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo lăng lệ kiếm mang từ hắn hai mắt bắn ra, nhiếp nhân tâm phách. Hắn giờ phút này khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cường đại. Theo sát lấy, không gì sánh được kiếm ý bén nhọn trực tiếp từ hắn thân thể xông ra. Chung quanh hắn hoa cỏ cây cối lập tức bị xoắn thành vỡ nát. Trương Viêm thấy thế, vốn đang tràn ngập sát ý gương mặt đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này Dương Trần cho hắn một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác. Lui, Trương Viêm phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, tại ngửi được cái kia cỗ hương vị nguy hiểm đồng thời, lập tức làm ra lựa chọn, trực tiếp lùi lại ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Trương Viêm, đồng thời trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau đó bỗng nhiên đánh xuống. Vạn kiếm thức, 10.000 đến kiếm mang từ 4 phương 8 hướng phóng tới Trương Viêm. Mỗi một đạo kiếm mang đều có không thể khinh thường uy năng. Trong lúc nhất thời, kiếm ý tràn ngập, vạn đạo kiếm mang giống như trời mưa đồng dạng, đem Trương Viêm bao phủ ở trong đó, cho ta ngăn trở. Trương Viêm gầm nhẹ một tiếng, hung hăng đánh ra phần eo một khối ngọc bội. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị xanh ngọc màn sáng, đột nhiên đem hắn bao vây lại. Đương đương đương, vô số tiếng va đập liên tiếp vang lên, dày đặc trình độ để cho người ta nghe nói chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Kiếm mang kia mỗi một lần va chạm đều sẽ mang theo mảng lớn hỏa hoa, hàng trăm hàng ngàn hỏa hoa nối liền cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một đạo biển lửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?